Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 433, Bảo Thạch Thú. Đánh bại ta, là hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân. Sorius khuôn mặt ngốc trệ, phảng phất toàn thân đau đớn, tại thời khắc này đều đã cách hắn đi xa. Mặc dù bại, nhưng nội tâm ở trong hắn cũng không tin phục. Đối mới có thể đánh bại hắn, bằng vào chính là ma lực vũ khí, mà cũng không phải là tự thân năng lực. Hắn là thua ở đối phương ma lực vũ khí trên, mà không phải thua ở đối phương năng lực bên trên. Hắn vẫn chưa đúng nghĩa bại, hắn vẫn như cũ là Tam Đại Vương quốc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ba người một trong. Tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ cho rằng như vậy, nhưng bây giờ đột nhiên biết được. Đối phương cũng không có sử dụng ma lực vũ khí, mà là bằng vào tự thân năng lực đem hắn đánh bại. Hắn có một loại mộng cảm giác. Hắn đường đường Phi Hồng Vương quốc vương thất con em, Phi Hồng Vương quốc đời tiếp theo người kế nhiệm, thế mà bại, công bằng trong chiến đấu bại, mà lại là thua ở Tử Nguyệt Vương quốc một cái quý tộc con em trong tay. Dạng này chuyện hắn khó mà tiếp nhận. Không nguyện ý tiếp nhận, bằng vào chính là thực lực bản thân. Bảo Thạch Vương quốc vương nữ Glenway ánh mắt có chút thất thần. Sorius là cùng nàng đặt song song thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ba người một trong. Là nàng vẫn luôn chưa từng đánh bại đối thủ, mà bây giờ đối thủ này thế mà bại, bị bại không có chút nào lấy cớ, làm trong lòng nàng không khỏi một trận bối rối. Đối mới có thể đánh bại Sorius Crimson, chẳng phải là nói đối phương cũng có thể đánh bại nàng? Không, hắn không có khả năng có thể đánh bại ta. Phòng ngự của ta đủ để cho ta đứng ở thế bất bại. Bất quá liền sau đó một khắc, nàng ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Con người màu đen, nhuệ khí 10 phần, trên mặt tinh thần phấn chấn, mang theo tự tin. Cường hãn phòng ngự đã để nàng trời sinh đứng ở thế bất bại. Dù là cùng đối phương chiến đấu, nàng tin tưởng cũng không bị thua. Trở lại chỗ ở, tìm một chỗ thảm thực vật rậm rạp vườn hoa, vận dụng trả lại năng lực, thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Cùng Sorius một trận chiến, chỗ tốt là to lớn, thực lực đột phá tới man cấp cấp độ thứ 2. Chiến lược biên độ lớn tăng lên, nhưng chỗ xấu đồng dạng là to lớn. Trên người có nhiều loại huyết mạch điểm này bạo lộ ra. Mặc dù bởi vì là thân thể đặc tính nguyên nhân, cũng sẽ không khiến cho người ngấp nghé, nhưng lại không thể tránh né sẽ bị để mắt tới. Nếu là Liệt Diễm Vương quốc biết được tin tức này, vì không cho hắn tên địch nhân này trưởng thành, khẳng định sẽ liều lĩnh đại giới ra tay với hắn. Đừng bảo là Liệt Diễm Vương quốc, cho dù là Bảo Thạch Vương quốc, Phi Hồng Vương quốc, chỉ sợ cũng chưa chắc muốn nhìn đến hắn trưởng thành. Tử Nguyệt Vương quốc mặc dù cùng Bảo Thạch Vương quốc, Phi Hồng Vương quốc là liên minh quan hệ, nhưng đó là tại Liệt Diễm Vương quốc dưới áp lực hình thành. Ba cái vương quốc trong đó quan hệ, tuyệt đối không thể đủ xưng là thân mật vô gian. Tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy có được nhiều loại huyết mạch. Chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới hắn trưởng thành, lại có thể cảm giác được huyết mạch khí tức. Gray nhíu mày, bằng vào lột xác năng lực, tan nhiều loại huyết mạch vào một thân nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ bị người nhìn thấu qua, vốn cho là không ai có thể nhìn thấu, lại không nghĩ. Bảo Thạch Vương quốc vị này vương cấp cường giả lại có thể cảm giác huyết mạch khí tức. Đối phương nói, cái kia có được ba huyết mạch người ngược lại là có một ít ý tứ. Căn cứ Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả cách nói. 300 năm trước Bảo Thạch Vương quốc đã từng xuất hiện một cái đối đặc biệt ba loại huyết thú danh. Sách có được cực cao thích ứng tính người. Nuốt này ba loại danh sách đẳng cấp cao máu, cơ hồ đều có thể dẫn phát biến dị, dạng này thân thể đặc tính cùng hắn lột xác năng lực là có tương tự tính, chỉ là khác biệt chính là hắn lột xác năng lực cũng không phải là chỉ đối ba loại đặc biệt huyết thú danh sách hữu hiệu. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa phát hiện có thể làm cho lột xác năng lực không có có hiệu quả huyết thú danh sách. Còn có hắn loại này lột xác năng lực, có được hai lần lột xác trạng thái, không quan hệ tự thân tư chất. Tại trạng thái này phía dưới, hắn liền có thể thực lực nhanh chóng tăng lên, mà đây cũng không phải là đối phương có. Nếu như đối phương có được loại này hai lần lột xác trạng thái lời nói, liền sẽ không dừng bước tại man huyết chiến sĩ, tại bảo thạch vương quốc không để lại dư lực bồi dưỡng phía dưới. Đối phương vẻn vẹn dừng bước tại man huyết chiến sĩ, chỉ có thể nói đối phương tư chất thật rất kém, cũng không có giống như hắn hai lần lột xác trạng thái. Đối phương cái chủng loại này ba huyết mạch trạng thái cùng ta hiện tại lột xác năng lực, có phải hay không là một loại đặc biệt năng lực? Gray nhịn không được hoài nghi phát sinh ở trên người đối phương cùng xảy ra ở trên người hắn. Là một loại độc thuộc về số ít người năng lực, mặc dù dưới bình thường tình huống, ngoại trừ vương cấp trở lên cường giả dòng dõi, nhân loại tự thân là không thể nào ủng có năng lực. Nhưng cũng không loại bỏ, một ít người thân thể xảy ra biến dị, có được năng lực, tựa như hắn như vậy. Bất quá tại ta chiếm cứ cỗ thân thể này trước đó, cỗ thân thể này hẳn là không có lột xác năng lực mới đúng. Vì cái gì ta chiếm cứ cỗ thân thể này sau, liền có được loại này lột xác năng lực? Hắn lại nghĩ tới một cái nghi vấn, thu hoạch được lột xác năng lực là hắn chiếm cứ cỗ thân thể này sau. Nếu cỗ thân thể này thật có được lột xác năng lực, vì cái gì tại hắn chiếm cứ cỗ thân thể này trước đó không có biểu hiện ra? Chẳng lẽ là bởi vì ta chiếm cứ cỗ thân thể này đã dẫn phát mãnh liệt kích thích, mà loại kích thích này đem loại năng lực này kích phát? Gray không xác định suy đoán, hắn nắm giữ tin tức thực sự quá ít, không cách nào ở đây cơ sở thượng làm ra có nắm chắc phỏng đoán. Một chỗ trong sân, có Krogic cùng Sophia, Francis chờ cùng hắn quen biết người. Gray, thật là đem chúng ta giật nảy mình, thế mà người mang nhiều loại huyết mạch. Francis cười trêu ghẹo nói, ngươi ra hỏa này, giấu đến sâu như vậy. Sophia cũng hơi hơi oán giận nói, xin lỗi, quan hệ quá mức trọng đại, cho nên vẫn luôn không dám nói ra. Greg cười khổ giải thích, hắn có thể cảm giác ra những người này cùng hắn thực tình tương giao. Bất quá lột xác năng lực quan hệ quá mức trọng đại, hắn thực sự không dám nói ra. Yên tâm đi, chúng ta không có tìm ngươi tính sổ sách ý tứ. Salon cười lắc đầu, thế mà người mang nhiều loại huyết mạch, nếu như là ta, khẳng định cũng không dám nói ra. Từ hôm nay ba vị vương cấp cường giả phản ứng cũng có thể thấy được đến. Một cái không tốt, chỉ sợ trung thân đều muốn bị nhốt lại. Xem ở ngươi đem Sorius Crimson đánh bại phân thượng, lần này liền bỏ qua cho ngươi. Sophia cũng nói, nàng khuôn mặt không rảnh, sóng mắt lưu chuyển, như mặt nước gương sáng xinh đẹp. Mấy năm qua này, nàng bị Sorius Crimson dây dưa đến phiền phức vô cùng. Sở dĩ tích rời đi vương đô du lịch, cũng có nguyên nhân vì tránh né đối phương nguyên nhân. Nhìn thấy Gray đem Sorius Crimson đánh bại, cao hứng nhất là thuộc nàng. Không được. Không thể tùy tiện dạng này tha hắn, nghĩ để chúng ta tha thứ cũng được. Trận tiếp theo giao lưu đối chiến, đem Glenway Austin đánh bại là được. Francis ồn ào nói, ta tận lực. Gray lộ ra cười khổ hình. Sau đó mấy ngày, tiến vào dưỡng thương kỳ, giao lưu đối chiến cũng không có cử hành. Mà tại mấy ngày nay bên trong, tam đại vương quốc thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi nói đến nhiều nhất, đều là có liên quan tại Gray chủ đề. Sorius, phi hồng vương quốc vương thất đích hệ tử đệ, thiên phú chính là phi hồng vương quốc vương thất thế hệ này người rất, đã bị xác định là phi hồng vương quốc đời tiếp theo người kế nhiệm. Dạng này đối phương thế mà bại, cũng không phải là thua ở mặt khác hai đại vương quốc vương thất con cháu trong tay, mà là thua ở Tử Nguyệt vương quốc một cái quý tộc con em trong tay. Lại này cái quý tộc con em tuổi tác so với Sorius còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Kết quả như vậy thực sự quá làm cho người kinh ngạc. Vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Rất nhiều người kinh điệu cái cằm, liên đới lấy vô luận Gray đi đến địa phương nào, đều sẽ bị từng đôi mắt nhìn chăm chú lên. Ánh mắt ở trong có kinh ngạc, ghen tị, chờ mong, kinh ngạc tại Gray có thể đánh bại Sorius, ghen tị tại Gray có được nhiều loại huyết thú năng lực. Chờ mong Gray cùng Glenway một trận chiến, Gray cùng Francis cùng là Tử Nguyệt vương quốc người, giữa hai người hẳn là sẽ không xảy ra đối chiến, nhưng Gray cùng Glenway tại trận tiếp theo giao lưu đối chiến thời điểm, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Này để bọn hắn cực kỳ chờ mong. Gray cùng Glenway đặc điểm có chút tương tự. Hai người đều có những người khác sở khó mà có thể so với cường đại phòng ngự. Dạng này hai người va chạm, đến tột cùng ai mạnh hơn một bậc. Đây là một cái 10 phần đáng để mong chờ chuyện. Tất nhiên, nhìn về phía Gray ánh mắt bên trong, đồng dạng có mang theo địch ý. Kia là Phi Hồng Vương quốc người. Gray đánh bại Sorius, mà lại là công bằng một trận chiến tình huống dưới. Có thể nói là làm Phi Hồng Vương quốc mặt mũi mất hết. Đối Gray, bọn họ tự nhiên không có khả năng có nhiều thân mật. Đối với những ánh mắt này, Gray cũng không để ý tới. Mấy ngày nay bên trong, có thời gian rảnh, hắn đều sẽ đi tới chỗ này tòa thành tàng thư thất. Ngẫu nhiên tình huống dưới, hắn phát hiện chỗ này tòa thành tàng thư 10 phần phong phú. Dù sao cũng là bảo thạch vương quốc vương thất một chỗ trọng địa. Đương nhiên sẽ không quá keo kiệt. Tàng thư lượng phong phú không nói. Trong đó rất nhiều sách đều là Gray tại Tử Nguyệt vương quốc chưa từng nhìn thấy qua. Điều này làm hắn mừng rỡ không thôi. Có được lột xác năng lực hắn, cần nhất liền liên quan tới huyết thú tri thức. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tại đông đảo huyết thú bên trong tìm được thích hợp cho hắn nhất huyết thú năng lực. Bảo thạch thú danh sách này chỉ sợ liền Glenway điện hạ tu luyện huyết pháp danh sách. Tại một bản tàng thư bên trong, Gray thấy được liên quan tới một loại huyết thú danh sách miêu tả. Loại này danh sách được xưng là bảo thạch thú danh sách. Loại này danh sách huyết thú trong tay nắm giữ uy lực đạt tới đặc thù cấp bậc thổ hệ huyết thú năng lực. Cũng có thể đem thân thể bảo thạch hóa, có được cực độ cường hãn phòng ngự. Này không khỏi làm hắn liên tưởng đến bảo thạch vương quốc vương nữ Glenway tu luyện huyết pháp. Cảm thấy này rất có thể liền bảo thạch vương quốc vương thất nắm giữ trong đó một loại huyết pháp. Danh sách, bảo thạch hóa, kim loại hóa. Không biết bảo thạch hóa cùng kim loại hóa hai loại năng lực có thể hay không dung hợp. Vô luận là bảo thạch hóa vẫn là kim loại hóa đều là tạm thời cải biến thân thể kết cấu. Làm thân thể tạm thời có được cực độ cường hãn phòng ngự. Có thể nói hai loại năng lực cực kỳ tương tự. Nếu như hai loại năng lực có thể dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại đã kết hợp bảo thạch hóa, lại kết hợp kim loại hóa năng lực, lại có thể đưa đến mạnh cỡ nào cường hóa hiệu quả. Tất nhiên đây chỉ là lý tưởng nhất pháp. Bảo thạch hóa cùng kim loại hóa, mặc dù đều có thể cực mạnh tăng cường phòng ngự, tới một mức độ nào đó nói, hai loại năng lực đã trùng hợp, lớn nhất khả năng ngược lại là hai loại năng lực không hợp tính. Vận dụng trong đó một loại năng lực thời điểm, cũng không thể vận dụng một loại khác năng lực. Bất quá dù là có một ít hy vọng, hắn đều phải nghĩ thử một chút. Dù là vì thế mà lãng phí một lần nuốt huyết thú máu cơ hội. Dù sao cực đoan cường hãn phòng ngự, thời khắc mấu chốt tuyệt đối là mạng sống thủ đoạn tốt nhất. Nếu không có hiện tại này thân cường hãn phòng ngự, hắn đã không biết trên chiến trường chết qua bao nhiêu lần. Trước điều tra một chút cái này huyết thú hoàn cảnh sinh hoạt.